Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 64, sân bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi lập tức nói, tôi đi cùng cậu. Lạc Nghê mỉm cười với cô, dường như sương tuyết vừa rồi trong phút chốc tan thành ánh nắng chảy tràn trong đôi mắt cười đó. Được thôi, chúng ta đi. Sân bóng rổ của khối lớp 10 và 11 trường trung học Đông Giang tập trung ở rìa sân vận động khu đông. Một dãy rất rộng, hầu hết mọi người đều chơi bóng rổ ở khu đó. Không khó tìm, khi Trần Duyên Chi và Lạc Nghê đến nơi, nhìn dọc xuống đã thấy vài gương mặt quen thuộc trong lớp. Trần Duyên Chi chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Lý Thịnh Tấn trong đám người đó. Cô đi theo Lạc Nghê. Khi khoảng cách dần thu hẹp, cô cũng chú ý đến những người đang ngồi bên rìa sân bóng rổ. Lúc này Lý Thịnh Tấn ở xa ném một quả bóng. Quả bóng rổ vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên không trung. Rơi thẳng vào rổ, một cô gái đang ngồi bên sân đột nhiên nhảy lên. Không chút do dự, hét lớn về phía ai đó trong sân bóng. Giọng đầy phấn khích, Lý Thịnh Tấn, đẹp quá. Trần Duyên Chi khựng lại một bước. Tuy nhiên họ đã đến rất gần. Hoàng Tử Âm đang đứng bên sân vừa hét xong nhìn thấy họ. Đôi mắt sáng lên. Lớp trưởng Duyên Chi, Lạc Nghê tiến lên, vẫy tay chào cô ấy. Chào Tử Âm, khi có Lạc Nghê ở đó, Trần Duyên Chi thường không chủ động lên tiếng. Nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt. Gật đầu chào Hoàng Tử Âm. Hoàng Tử Âm trông có vẻ rất vui. Trùng hợp quá, các cậu cũng đến xem bọn con trai lớp mình chơi bóng à? Lạc Nghê cười xin lỗi. Giọng lịch sự nhưng thái độ thẳng thắn. Không phải, trong khi Hoàng Tử Âm đang ngạc nhiên, Lạc Nghê lên tiếng, tôi đến tìm Lý Thịnh Tấn. Cô Chu có nói với cậu ấy sau giờ học cần gặp. Chắc cậu ấy quên mất, đi thẳng ra đây chơi bóng rồi. Cô giáo đặc biệt nhờ tôi chạy một chuyến đến gọi cậu ấy về văn phòng. Hoàng Tử Âm rõ ràng không biết chuyện này. Cô ấy mở to mắt, vẻ mặt ban đầu còn hơi ngạc nhiên chuyển sang nụ cười ngượng ngùng. Ồ, ra vậy, chắc Thịnh Tấn thực sự quên mất. Bình thường cậu ấy cũng hay đáng trí lắm. Thế này nhé lớp trưởng, để tôi giúp cậu gọi cậu ấy qua đây một chút. Trần Duyên Chi đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện. Cô hồi tưởng lại và nhận ra trước đây mình chưa từng để ý đến mối quan hệ giữa Hoàng Tử Âm và Lý Thịnh Tấn. Nhưng bây giờ nghe cách Hoàng Tử Âm nói về đối phương với giọng điệu tự nhiên và thân thiết như vậy. Cảm giác nếu không phải bạn bè rất thân thì cũng là quan hệ bạn trai bạn gái. Trần Duyên Chi nhìn Hoàng Tử Âm đi lên sân. Cô ấy đi đến đường biên sân gọi Lý Thịnh Tấn một tiếng. Lý Thịnh Tấn chạy bước nhỏ đến, đứng bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa nghe cô ấy nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn về phía này một cái, rồi nói gì đó với Hoàng Tử Âm. Trần Duyên Chi nhìn Hoàng Tử Âm chạy trở lại, trên mặt cô ấy vẫn còn nụ cười, chiếc mũi xinh xắn ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ. Thịnh Tấn nói một lát cậu ấy sẽ tự qua đó. Lớp trưởng, các cậu đi ăn cơm trước đi. Ngón tay Trần Duyên Chi khẽ động đậy, trong mắt như chất chứa những tảng đá đen, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khoảng lặng ngắn, Trần Duyên Chi vừa định mở miệng thì nghe thấy giọng Lạc Nghê. Không sao, dù sao tôi cũng phải quay lại lớp lấy đồ. Trần Duyên Chi nhìn sang. Lạc Nghê cong mắt cười, khóe miệng vẫn cong lên ấm áp, nhưng ý cười trong mắt đã phai nhạt đi. Đúng lúc tôi cũng lâu rồi chưa chơi bóng rổ, để tôi chơi cùng họ một vòng nhé. Đừng nói là Hoàng Tử Âm, ngay cả Trần Duyên Chi nghe xong cũng sững sờ. Trần Duyên Chi nhìn Lạc Nghê, cậu không sao chứ? Lạc Nghê cười với cô, mắt lấp lánh, đừng thấy tôi bình thường ít chơi. Hồi cấp 2 tôi chơi bóng rổ cũng khá lắm đấy. Hoàng Tử Âm ngạc nhiên. Lớp trưởng định chơi cùng Thịnh Tấn và mấy người kia sao? Nhưng họ toàn là con trai. Không biết có cho phép lớp trưởng chơi cùng không? Lạc Nghê cười nói. À, vậy Tử Âm, phiền cậu giúp tôi hỏi họ một tiếng nhé. Hoàng tử Âm lập tức đồng ý, được thôi. Hoàng tử Âm lại chạy đến rìa sân. Lần này Lý Thịnh Tấn đứng xa hơn nên cô ấy gọi thẳng Trương Cơ Linh đang đứng gần nhất. Trương Cơ Linh nghe xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Nghê. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Ngay cả Trần Duyên Chi đứng ở vị trí đó cũng có thể nghe thấy giọng Trương Cơ Linh rất to. Đương nhiên là được rồi. Không chỉ vậy, Trương Cơ Linh còn quay lại gọi mấy bạn nam cùng lớp đang ở xung quanh. Không biết cậu ta nói gì mà đám con trai cũng liếc nhìn bên này. Rồi lần lượt gật đầu. Trên mặt tuy có chút ngạc nhiên nhưng không có vẻ khó chịu. Thậm chí còn có người cứ lén lút nhìn về phía này. Chính vào lúc này Trần Duyên Chi chợt nhớ ra. Dường như Lạc Nghê khá được yêu thích trong lớp. Điều này cũng không có gì lạ. Lạc Nghê là lớp trưởng, thường xuyên phát biểu trong lớp. Ngoại hình xinh đẹp, tính cách hoạt bát cởi mở, thành tích học tập xuất sắc. Thời trung học, một cô gái như vậy dù ở đâu cũng sẽ là một sự tồn tại rất nổi bật, được cả nam lẫn nữ yêu mến. Lý Thịnh Tấn cũng đi tới. Cậu ta nghe Trương Cơ Linh nói gì đó rồi gật đầu. Hoàng tử Âm lại chạy về phía họ lần nữa. Nhưng khác với lúc trước, vệt đỏ trên sống mũi cô ấy đã tan biến. Nụ cười trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều. Gần như không còn cười nữa. Cô ấy nhìn Lạc Nghê, giọng trong trẻo dễ nghe. Lớp trưởng, họ đồng ý rồi. Bây giờ cậu qua đó chứ? Tôi qua ngay đây. Lạc Nghê cười thoải mái với cô ấy. Cảm ơn cậu nhé. Từ giây phút đó, Trần Duyên Chi đứng bên ngoài sân, xa xa nhìn Lạc Nghê chạy vào khu vực được đánh dấu của sân bóng rổ. Đúng lúc hoàng hôn, ánh tà dương đọng lại trên đuôi tóc cao của Lạc Nghê. Màu cam vàng lấp lánh chảy tràn giữa từng sợi tóc của cô ấy, nhưng vẫn không thể sánh bằng đôi mắt rực rỡ kia. Sau đó vào buổi tối khi trò chuyện với Lạc Nghê, cô hỏi chi tiết, Lạc Nghê chỉ cười cười nói. Thực ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ là trước đây có tập ném bóng với người khác. Ném 3 điểm khá tốt, còn lại đều bình thường thôi. Sau đó tôi lên chơi cùng họ, ném vài quả 3 điểm, khiến họ phải nhìn lại, rồi tôi vừa hay phải ném phạt. Tôi đứng ở vạch ném phạt nói với Lý Thịnh Tấn. Lý Thịnh Tấn, nếu tôi ném trúng quả này, cậu sẽ cùng tôi về tòa nhà dạy học ngay bây giờ nhé. Lý Thịnh Tấn, tôi cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì. Cuối cùng khi mấy người kia hò hét, cậu ta đã đồng ý. Khi nghe Lạc Nghê kể lại những điều này, trong đầu Trần Duyên Chi hiện lên hình ảnh sân bóng rổ đầy dáng chiều. Bóng dáng Lạc Nghê đứng trên vạch ném phạt nhảy lên ném bóng rồi đáp xuống vững vàng. Quả bóng rổ vẽ nên một đường cong dài màu đỏ vàng trên không trung, rơi chính xác vào rổ. Một loạt nam sinh đứng xung quanh bùng nổ trong tiếng hò reo phấn khích. Lạc Nghê cong mắt, đứng giữa sân cười rạng rỡ tươi sáng. Còn Lý Thịnh Tấn đứng bên cạnh nhìn về phía Lạc Nghê. Cái bóng dưới chân không hề nhúc nhích, mái tóc mái hơi nghiêng che chán, ánh mắt tập trung đến kinh người. Những chuyện sau đó cũng không cần nói nhiều. Sau khi Lạc Nghê ném trúng, Lý Thịnh Tấn chủ động đi đến bên cạnh Lạc Nghê. Cậu ta nói gì đó với nhóm Trương Cơ Linh, rồi đi theo Lạc Nghê ra khỏi sân bóng. Lúc đó Trần Duyên Chi đi theo phía sau họ về tòa nhà dạy học. Trong lúc đó Lý Thịnh Tấn và Lạc Nghê trao đổi vài câu. Trần Duyên Chi chỉ đứng phía sau nhìn, cho đến khi Lạc Nghê quay đầu gọi cô. Cô mới chạy lại, vai kề vai đi cùng Lạc Nghê. Khoảng thời gian đó chỉ có mười mấy giây, nhưng khi quan sát ánh mắt Lý Thịnh Tấn nhìn Lạc Nghê, Trần Duyên Chi đột nhiên có một phỏng đoán vô cùng đáng sợ. Trần Duyên Chi luôn hiểu rõ trực giác của mình mạnh mẽ và chính xác đến mức nào. Nhưng lần này, cô đột nhiên rất không muốn trực giác của mình là chính xác. Nhưng trời không chiều lòng người. Không lâu sau đó, vào một buổi chiều giờ thể dục, khi Trần Duyên Chi và Lạc Nghê đang đi trên đường trong trường, vừa hay đi ngang qua sân bóng rổ. Trần Duyên Chi đang nói gì đó với Lạc Nghê thì đột nhiên nửa bóng tối che phủ trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn, chính là Lý Thịnh Tấn. Cậu con trai bình thường ngông cuồng lạnh lùng ngày nào giờ đây đứng trước mặt Lạc Nghê. Nói năng còn suýt lắp bắp. Lạc Nghê, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lạc Nghê ngẩn người một chút. Cô ấy nhìn Lý Thịnh Tấn. Định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng vẫn đồng ý. Rảnh. Trước khi đi Lạc Nghê quay lại nói với Trần Duyên Chi. Duyên Chi, cậu đợi tôi một lát ở bên cạnh nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Trần Duyên Chi đành phải nhìn người bạn thân của mình đi theo một người con trai nào đó. Bên này, Hứa Lâm Trạc vẫn đang trong giờ học, nhưng chiếc điện thoại trong cặp sách rung lên một cái, vừa hay truyền đến phía dưới lưng Hứa Lâm Trạc. Sau khi cảm nhận được rung động này, ánh mắt đang tập trung nhìn bảng đen của một người nào đó khẽ dừng lại. Lâm Tùng Minh ngồi bên cạnh Hứa Lâm Trạc nhận ra sự bất thường của cậu. Lâm Trạc, làm bài đi. Hứa Lâm Trạc phản ứng lại, cúi đầu nhìn sách. Điện thoại của cậu đã được điều chỉnh, được cậu cài đặt một số chức năng, nên ngay khi cảm nhận được điện thoại rung, Hứa Lâm Trạc đã biết tin nhắn là do Trần Duyên Chi gửi đến. Nhưng vào thời điểm này, tại sao Trần Duyên Chi lại gửi tin nhắn cho cậu? Trong lớp học, thầy giáo đang giảng bài, Hứa Lâm Trạc đầy nghi vấn. Còn bên kia, Trần Duyên Chi nhìn đoạn văn bản mình vừa gõ một cách sôi nổi đã hiển thị. Đã gửi thành công, từ từ thở ra một hơi. Lạc Nghê nhanh chóng quay lại. Trần Duyên Chi vừa nhìn thấy cô ấy liền tiến lại gần. Giọng lạnh lùng, Lý Thịnh Tấn cậu ta tỏ tình với cậu à? Dù là Lạc Nghê cũng bị sự nhạy bén trực tiếp của Trần Duyên Chi làm cho sững sờ trong giây lát. Sau đó cô ấy cười khổ. Vẻ mặt thấu hiểu, cậu nhìn ra rồi à, cũng phải thôi, dù sao cũng là Duyên Chi mà, nhưng cậu biết từ khi nào vậy? Trần Duyên Chi đoán và xác nhận, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, ngày hôm đó khi tên đó nhìn cậu ở sân bóng rổ. Tôi đã cảm thấy cậu ta có vấn đề rồi, Lạc Nghê ngạc nhiên, ồ, lúc đó tôi còn chưa phát hiện ra nữa. Mặc dù Trần Duyên Chi trong lòng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng xác nhận. Cậu từ chối cậu ta rồi chứ? Lạc Nghê nắm lấy tay Trần Duyên Chi. Hai cô gái đi về phía con đường trong trường học được che phủ bóng cây. Trần Duyên Chi có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mang theo nụ cười của Lạc Nghê. Đương nhiên là từ chối rồi. Tôi đâu có thích cậu ta. Trần Duyên Chi nhớ lại câu hỏi hôm đó chưa kịp hỏi. Mặc dù tôi cảm thấy những gì cậu ta làm cho đến nay đã khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trước đó cậu đã nói với tôi rằng cậu cũng không thích cậu ta. Cậu từ chối cậu ta. Có phải còn có lý do nào khác không? Ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau chiếu lên người họ. Khi Trần Duyên Chi quay đầu nhìn, khuôn mặt nghiêng của Lạc Nghê như đang ngâm mình trong ánh sáng. Đôi mắt lấp lánh như một ống kính vạn hoa. Rồi cô nghe Lạc Nghê nói. Chuyện này thì dài lắm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Duyên Chi lắng nghe Lạc Nghê kể về những tin đồn liên quan đến Lý Thịnh Tấn mà cô chưa từng nghe trước đây. Cậu ta rất thích bình phẩm về ngoại hình và vóc dáng của các cô gái. Trước đây cậu ta còn công khai tưởng tượng ra những điều bậy bạ về cô gái nổi tiếng trong khóa. Hình như tên là Khang Nhu Gia. Cậu ta nói những lời rất khó nghe và ghê tởm. Tôi không muốn nhắc lại. Tôi có thể khẳng định chắc chắn là không oan uổng cho cậu ta. Mấy ngày nay cậu ta luôn tìm cách gây sự chú ý trước mặt tôi. Tôi nói chuyện với cậu ta vài câu là có thể đoán được trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Nói sao nhỉ, tôi thấy rất tục tĩu. Về chuyện cậu ta thích bình phẩm các cô gái, nhiều người trong lớp đều biết, cái gọi là anh chàng ngầu trong miệng người khác. Tôi chỉ thấy ở cậu ta sự thiếu giáo dục và vô lễ. Lạc Nghê nói, nhưng nghe nói nhiều cô gái lại thích kiểu tính cách ăn chơi đó của cậu ta. Tôi chỉ có thể nói là rất đáng tiếc. Trần Duyên Chi biết những điều này. Cô đã nghe Kha Ngọc Sam trong phòng ký túc xá nhắc đến. Ví dụ như có bạn lớp bên cạnh đã hỏi cô ấy về tên của Lý Thịnh Tấn. Trần Duyên Chi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của những người như vậy. Có vẻ như thời cấp 3, chỉ cần một cậu con trai cao trên 1m8, bất kể học giỏi hay kém, cũng sẽ có không ít cô gái theo đuổi và nâng đỡ. Nếu gia cảnh của cậu con trai đó tốt hơn một chút, tính cách hoạt bát hơn một chút, thì dù học lực có tệ đến đâu cũng sẽ có rất nhiều cô gái chủ động tiếp cận. Nếu ngoại hình của cậu ta lại đẹp trai hơn nữa, thì tình hình có lẽ còn phóng đại hơn. Trần Duyên Chi đã từng trao đổi với bạn thân về hiện tượng kỳ lạ này. Và bạn thân đã chỉ ra một cách chính xác, bởi vì tiêu chuẩn cơ bản dành cho con trai quá thấp. Vì vậy, một hai người trông có vẻ cao hơn mức trung bình đã được tranh giành. Thực ra về mọi mặt cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Lạc Nghê nói, tôi đồng ý rằng nhiều mối tình bắt đầu từ vẻ bề ngoài. Tôi cũng không thể bỏ qua chiều cao và điều kiện kinh tế khi chọn bạn đời. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng sự hòa hợp về mặt tinh thần là rất quan trọng. Anh ấy hoặc phải có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, quý giá, hoặc phải có năng lực xuất sắc, học thức uyên bác, ít nhất. Tôi nghĩ tôi không thể chịu đựng được việc hàng ngày ở cạnh một người đầu óc trống rỗng. Dù anh ta có cao 1m8, giàu có và đẹp trai đến mấy, ngay khi anh ta bộc lộ ra điều đó, anh ta sẽ trở nên lu mờ trước mặt tôi. Trần Duyên Chi nói, tôi cũng vậy. Trần Duyên Chi không hiểu những người khác nhưng cô tôn trọng. Suy nghĩ trong lòng cô cũng giống như Lạc Nghê. Là một người từ lâu đã biết thế giới không phải chỉ có đen và trắng. Cô công nhận rằng mọi thứ đều có lý do tồn tại của nó. Nhưng cô cũng biết, cả đời này cô sẽ không bao giờ có sự đồng cảm về suy nghĩ với những người như vậy. Càng không thể có mối quan hệ sâu sắc với họ. Sau khi tan học, Hứa Lâm Trạc mở điện thoại ra xem tin nhắn. Màn hình hiện lên một dòng chữ. Câu hỏi hôm nay. Làm thế nào để đuổi những con ruồi đang bu quanh bạn thân của tôi? Thêm vào đó, làm sao để những con ruồi đó tự biết thân biết phận? Làm sao để chúng cảm thấy xấu hổ? Làm sao để chúng tuyệt chủng? Hứa Lâm Trạc, lại chuyện gì nữa đây? Cách chương.